108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 661 Tứ tinh đồng trụy hạ. Góc truyện audio.com, Hỗ nương tử song đao đánh ở Tần Minh Nguyệt lang nha phong hỏa bổng thượng, tiểu la lị nhanh nhẹn dũng mãnh dáng vẻ bệ vệ nghiền áp qua nàng, ngực khí huyết quay cuồng, đã đem hỗ nương tử chấn khai. Hoàng chiêu chuyện hận dã thị xuyên thấu qua lang nha bổng truyền lại tới Tần Minh Nguyệt ngực, phích lịch hỏa cũng là đau nhức thiếu chút nữa buông tay, hai người một giao thủ xem như cân sức ngang tài. Bất quá hỗ nương tử sử dụng ra hoàng chiêu, mà Tần Minh Nguyệt chính là bình thường một kích vốn không muốn cùng địa tinh muội muội đấu, Tần Minh Nguyệt cũng là tính tình táo bạo, lập tức liền khơi dậy đấu tâm. Muội muội, xem lớn bổng, gậy, hầu hạ, ầm ầm tiếng sấm cuồn cuộn chấn động, Tần Minh Nguyệt lớn bổng, gậy, dồn sức đánh, mỗi một xuống đều chấn đắc gián quân nguyên phát run, mặt đất bị đánh ra một đám hố sâu, khuấy động ra vô số đá vụn ngọc tiết, có mấy khối lương môn kim ngọc thậm chí bị đánh thành bột phấn. Hỗ nương tử liên tục tránh lui, song đao căn bản không có biện pháp đi chống đỡ tiểu cô nương kia khủng bố lực cánh tay. Tần Minh Nguyệt dã man bá đạo dồn sức đánh, hỗ nương tử thân pháp bay lên, không ngừng nhẹ nhàng tị thiểm, nhưng là theo lang nha bổng trung kích khởi sát khí vẫn là không ngừng tàn quét thủ đoạn địa tuệ tinh. Thủy Lam kệ yếm vẽ ra mấy đạo lỗ hồng, tuyết trắng mềm mại da thịt cũng là bị chấn ra miệng vết thương. Phi tinh thước vũ, đang không ngừng chớp động chung, hỗ nương tử nhìn thấy Tần Minh Nguyệt ra truy sơ hở, rồi đột nhiên ra huyền chiêu. Bóng hình xinh đẹp như một chỉ chim khách xuyên qua ngọn lửa cuộn sóng, đại chùy đánh ra chấn động sóng cũng là bị thoải mái tránh đi, trong chớp mắt hỗ nương tử liền đi vào Tần Minh Nguyệt phía sau, song đao đâm thẳng cô gái uy hiếp. Giống, hỏa lông vũ lôi thú quát to một tiếng, cái kia ánh mắt vương xà cái đuôi lúc này mở ra bồn máu ngụm lớn, một cái táp tới hỗ nương tử. Hỗ nương tử không thể không xuất đao, lần lượt thay đổi trung tướng hỏa lông vũ lôi thú hỏa xà với vĩ chặt đứt, khá vậy mất đi cơ hội. Tần Minh Nguyệt tốc độ không mau, nhưng bởi vì có hỏa lông vũ lôi thú tọa kỵ, nhanh chóng một cái xoay người tiểu la lị đưa lên bổng. Gậy, liền đánh, liền đem hỗ nương tử đánh lui. Xem chiêu, Tần Minh Nguyệt bạo lực xoay tới lớn bổng. Gậy, sử dụng ra hoàng chiêu gió lửa mấy ngày liền. Lang nha bổng đánh ra một đoàn gió lửa, như vạn nhận xu thế đánh tới hỗ nương tử, hỏa thế to lớn, không hề tránh né khe hở. Mắt thấy thủ đoạn gió lửa mấy ngày liền muốn oanh ở hỗ nương tử trên người, lúc này một đạo xiềng xích lưới răng khắp nơi, một tầng tầng đem lang nha gió lửa chặn lại xuống dưới. Nương tử, đi mau, Ngô Tâm Giải kêu lên. Lại nhìn bổng, gậy, Tần Minh Nguyệt khí huyết thẳng hướng thiên linh, không cần tự hỏi, người thứ hai huyền chiêu. Diễm thôn Hà Sơn, theo sát sau đó, góc truyện audio.com. Đừng nhìn Tần Minh Nguyệt chiến đấu lên vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng, chính là ra chiêu nhưng là khí thế trung gặp thực trương, lộ hết vẻ ngũ hổ đại tướng bá đạo, này đệ nhị chiêu đúng là xem chuẩn Ngô Tâm Giải cùng hỗ nương từ sơ hở, một khí thế nuốt non sông nện xuống đi, muốn đem hai nàng cho mai một không thể. Ngô Tâm Giải bất đắc dĩ, già thiên tinh đấu phiến một phiến. Tinh thần lóe ra, địa chiêu, đầu chuyển tinh di, nuốt tới bạo lực ngọn lửa bị phiến gió thổi qua, bắn ngược trở về. Tần Minh Nguyệt chấn động, đã bị chính mình diễm thôn Hà Sơn đã trúng vừa vặn ầm vang nổ, không trung tuôn ra một đoàn thật lớn hỏa yên. Tần Minh Nguyệt như khỏa vẫn thạch nện ở trên mặt đất, tiểu la lị nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt rưng rưng. Ngươi lần trước giết ta, lần này giết ta áng mây, Minh Nguyệt muốn đem các ngươi đánh bẹp không thể. Ngô Tâm Giải cười khổ, này tiểu la lị thật sự rất hung mãnh, cư nhiên nhanh như vậy liền bức nàng sử dụng ra địa giai, hơn nữa chính là giết của nàng tinh lân thú mà thôi. Lúc ấy Minh Nguyệt ở tầng chiếu thải vân quy, không thể tưởng được muội muội cũng sẽ cho tinh lân thú lấy như vậy lịch sự tao nhã tên. Ngô Tâm Giải thay đổi tinh lực cùng hỗ nương tử khiến cái ánh mắt. Hỗ nương tử nắm song đao, nổi lên sát khí, đây là thanh từ đại tỷ lấy, nàng giống như cũng nói như vậy qua. Không hợp ai cùng ngươi nói này, ngươi giết của ta áng mây, ta tuyệt không buông tha ngươi. Tần Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, lôi đỉnh khí thế lại chấn ra. Thiên phú của hắn khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, đối phó tinh tướng, còn chưa ra tay, trước hết ở khí thế thượng chiếm ưu thế, nếu không phải võ nghệ quá mạnh mẽ, khắp nơi đều có thể thua trên nước. Hỗ nương tử nhẹ nhàng thân pháp cũng là bị khắc chế, cầm bạo lực tì tì không rút lui. Một khắc đầu kim quỳnh ngọc đang bị hoa tuyết ảo giác chỗ bám trụ, cánh tay ngọc tượng khóe mắt liếc nửa ngày, nhưng là không có phát hiện bệnh úy chỉ tôn nguyệt ảnh ảnh tử, này tỷ tỷ đang làm cái gọi. Đánh bất ngờ đúng không? Tần Minh Nguyệt mỗi người đại chiến Ngô Tâm Giải cùng hỗ nương tử hai người, ngày dồn sức tinh nhanh nhẹn dũng mãnh dáng vẻ bệ vệ làm cho hai người đều không thể nào xuống tay. Trăm cái hiệp sau, Ngô Tâm Giải, hỗ nương tử một thân là tổn thương, Tần Minh Nguyệt cũng bị hỗ nương tử lợi dụng khinh yên vũ bộ giết mấy đao. Thực không có ý nghĩa, vẫn là làm cho Lâm Anh Mi đến, Minh Nguyệt không muốn cùng các ngươi đánh. Tần Minh Nguyệt khẽ cắn môi, Ngô Tâm Giải cùng Hỗ Nương Tử không ngừng né tránh, căn bản không có biện pháp phát tiết nàng trong cơ thể sôi trào phá hư, người sau địa tuệ tinh kia xinh xắn như yên thân pháp lại giống như một quyền đánh vào bông thượng, thật sự nhàm chán. Còn kém một điểm thì tốt rồi. Ngô Tâm Giải giảo hoạt trừng mắt nhìn, Tần Minh Nguyệt sửng sốt, tỷ tỷ không cần bị nàng lừa, nàng ở dùng Bạch Bảo Viên Hầu thu thập vàng ngọc. Kim Quỳnh Ngọc bên kia sốt ruột nhắc nhở, Tần Minh Nguyệt mặt đỏ lên, nổi trận lôi đình. Như thế nào là lừa, muội muội đem lương ngôn kim ngọc đều đánh đi ra, Tâm Giải chính là thuận tiện thu mà thôi. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tâm Giải sữa đúng Kim Quỳnh Ngọc tìm từ, bất quá thật đúng là phương tiện đâu, Tần Minh Nguyệt kia lực lượng quá mạnh mẽ, một bổng. Gậy, có thể đánh ra hơn 10 thước chiều rộng thật lớn hãm hại chấn động, tuy rằng rất nhiều bị đánh toái, nhưng là không hề ít, có thể dùng để rèn bảo vật ngọc. Các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Tần Minh Nguyệt thật sự tức giận, hai tay nắm truy, chỉ thấy cây gậy một cỗ khí thế ngưng kết, sau đó chu vi không khí đều đình chỉ lưu động. Không xong, nàng muốn sử dụng ra địa giai. Ngô Tâm Giải cả kinh, này bạo lực muội muội địa giai chính là tương đương bá đạo, nàng cùng Hỗ Nương Tử bất tử cũng phải rớt một tầng ra không thể. Mắt thấy muốn sử dụng ra địa giai, Tần Minh Nguyệt lại đột nhiên dừng tay, tiểu la lị đem mi vừa nhíu, một đạp tuyết ô sổ tê minh thủ đoạn chạy tới, lập tức chở một nữ một nam, nữ ở phía trước, nam ở sau. Này tư thế thân mật, về sau trở về cùng với công tử thử xem. Ngô Tâm Giải nghĩ thầm, rằng, nguyên lai là các ngươi ở loạn lấy nơi này bảo vật ngọc. Lập tức uy nghiêm nữ tử đúng là thiên uy tinh song tiên hô duyên xương, nam tự nhiên là của nàng hàng tinh giả Tạ Trường An. Các ngươi đánh trước mặt tướng xem diễn, các ngươi thắng lại cùng mặt tướng so chiếu. Hồ Duyên Sương cười cười, một khi sử dụng ra địa giai, đối với thiên tinh võ tướng tinh lực sẽ thực lực lớn tổn hại, Tần Minh Nguyệt cũng không ngu như vậy đến lúc đó bị nàng chiếm tiện nghi. Tâm Giải xem ba cuốn thiên thư sau lại đấu tinh không muộn, hiện tại theo như nhu cầu đi. Ngô Tâm Giải hì hì nhất thiếu, đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ tinh lại còn nói theo như nhu cầu, ta cũng sẽ không thư nga. Hồ Duyên Sương cười nói, đó là địa tuệ tinh đi, không hỗ tiên tuyệt chín đại. Tạ Trường An nhìn đến Hỗ Nương Tử không kìm lòng nổi khen. Này từ lôi ma đầu thật sự là hảo phúc khí, chẳng những có ngươi thiên cơ tinh bày mưu tính kế, còn có thể cũng đẹp nhất tinh tướng hầu hạ. Thật sự là chết cũng không tiếc, hắc hắc, đương nhiên, Trường An có xương nhân cũng chết mà không uổng. Hồ Duyên Sương mỉm cười, từ lôi ma đầu chưa cùng các ngươi tới sao, nghĩ muốn cũng là, hắn nhiều như vậy tinh tướng, hẳn là quả là vất vả đi. Xương nhân muội muội lo lắng công tử ta, đại công tử tạ ơn qua. Ngô Tâm Giải vỗ cây quạt gật gật đầu. Ba phương thế lực to lớn, ai cũng không tốt động thủ trước. Kim Quỳnh Ngọc thoát khỏi hoa tuyết, các vị đều bị dẫn tới một khối, chỉ sợ không phải hữu duyên, cái này không đơn giản như vậy, nói không chừng có người cố ý trợ giúp, cẩn thận ngư ông đắc lợi nga. Không bằng chúng ta cứ như vậy đừng qua đi. Ngô Tâm Giải có chút đau đầu, Hồ Duyên Sương, Tần Minh Nguyệt, hai cái đều là ngũ hổ thượng tướng, vô luận người nào hôm nay nàng cùng Hỗ Nương Tử đều không có khả năng là đúng tay. Châm ngòi ly gián là không sai biện pháp, đáng tiếc Tần Minh Nguyệt vừa rồi địa giai đều buông tha cho, hiển nhiên bạo lực muội muội phi thường thông minh, cũng hiểu được cục diện. Tạ Trường An nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói, khóc chuyện audio.com. Thiên cơ tinh túc trí đa mưu, giảo hoạt nhiều đoạn, không có ai so với nàng càng sẽ ngư ông đắc lợi, xương nhân, Trường An có cái vẹn toàn đôi bên đề nghị. Vừa rồi phích lịch hòa cùng thiên cơ tinh đại chiến một hồi, hiện tại liền do chúng ta cùng nàng đại chiến một hồi, như vậy cũng là hồi nhau, lúc sau lại cùng ngày dồn sức tinh một trận chiến, cũng coi như công bình. Vị này tinh tướng các hạ không biết ý xuống như thế nào. Này nam nhân miệng quả là lưu loát thôi, Ngô Tâm Giải lo lắng nhất cục diện vẫn là đã xảy ra. Minh Nguyệt cũng muốn nghỉ ngơi một chút, Tần Minh Nguyệt đem cây búa nện ở trên mặt đất, đặt mông ngồi xuống, hai tay hoàn ngược tiến vào xem diễn hình thức. Kim Quỳnh Ngọc nhìn thấy Tạ Trường An nhíu nhíu mày, cũng chưa nói cái gọi. Thiên cơ tinh, các ngươi trốn đi. Hồ Duyên Sương xuống ngựa, hai tay rũ ra phong nguyệt vô song, hai điều phong hoa tuyết nguyệt trường tiên chói mắt vô cùng, thế nhưng cũng có bốn sao. Trốn hẳn là ngươi, giết ta, Tâm Giải cùng nương tử có thể tùy thời quay về tinh thai, nhưng là các ngươi khác biệt, các ngươi hàng tinh giả ngay tại nơi đây, các ngươi lại là ngũ hổ thượng tướng, cẩn thận ngẫm lại, nếu là ta, sẽ không sẽ ngốc đem chính mình phía sau lưng giao cho địch nhân. Ngô Tâm Giải nói rất đúng, bất quá muốn giết ngươi không dùng được bao lâu thời gian. Hồ Duyên Sương tao nhã cúi đầu, ngươi ra tay, chết chính là ngươi nga. Ngô Tâm Giải giơ lên xuống đi. Hồ Duyên Sương cười cười, lời này thật sự thái hư trương thanh thế. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy không trung bốn khỏa xích tinh trước sau hướng tới Bạch Hổ giới rơi xuống. bốn khỏa xích tinh xẹt qua trời cao, làm cho ở đây người đều riêng phần mình chấn động. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, bốn sao đồng rơi xuống. Cái này, đó là Tần Minh Nguyệt đều kinh ngạc đến ngây người ở, Ngô Tâm Giải cùng Hỗ Nương Tử đều riêng phần mình cả kinh, bốn sao đồng rơi xuống phương hướng bất chính là Tô Tinh nơi địa phương, chẳng lẽ nói nơi đó đã xảy ra cái gọi biến số, không còn có cùng hai đại ngũ hồ tương nhàn đấu tâm tình, hai nàng đáy lòng trầm xuống. Bốn sao tề rơi xuống hoàn toàn kích phát rồi ở đây tinh tướng đấu tinh giết tính. Hồ Duyên Sương bước xa sông lên, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Đã có thể tại đây thời gian, Tần Minh Nguyệt rút ra lang nha gió lửa truy quán vào toàn thân lực lượng một bổng. Gậy, nện xuống, cường đại dáng vẻ bệ vệ làm cho cả gián quân nguyên run rẩy, vô số vết rách bị đánh ra, linh khí mai một thiên địa băng toái. Tạ Trường An ngạc nhiên, Hồ Duyên Sương tức giận, Ngô Tâm Giải lộ ra rảo hoạt tươi cười. Quả nhiên, Tần Minh Nguyệt nghe ra nàng lúc trước nói hàm nghĩa, hiểu rõ giết chết Tạ Trường An có thể giết chết Hồ Duyên Sương, mà nàng hiện tại căn bản không có biện pháp cùng Hồ Duyên Sương cùng hàng tinh giả đấu tinh, thật sự đấu tinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ngay tại Hồ Duyên Sương ra tay kia trong nháy mắt Tần Minh Nguyệt địa giai. Trời long đất lở, ra tay, Tâm Giải thích qua, ngươi ra tay chết đúng là ngươi đi. Ngô Tâm Giải cười, Thiên Cơ Tinh, Bạch Hổ Giới, Tô Tinh nhìn thấy bốn sao đồng rơi xuống, không khí lập tức liền trở nên thập phần trầm mặc. Khóc chuyện audio.com, Lệ Thái Tuế nhìn đến Hàn Băng Sao Băng, phẫn nộ quát. Tử Câm, giết hắn. Dương Tử Câm hoảng qua thần, cũng không để ý không có bất luận cái gì chiến đấu năng lực Đồng Quân Khanh, một đao bổ về phía Tô Tinh ngực. Một đạo kim quang lúc này bỗng nhiên đánh lại đây, như vạn phiêu tề phát đem Dương Tử Câm đánh lui. Tinh Nhi, ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được a, lần này là chuẩn bị đại náo Bạch Hổ Giới đúng không? Nữ vương thanh âm sâu kín truyền đến, tập trung nhìn vào, một đầu tinh lân long mã xuất hiện. Khách trương.